kính vạn hoa chết chóc, tử vong vạn hoa đồng. Chương 50, 3 năm trước đây. Góc truyện audio.com. Giang Tín Hồng bị bọn họ kêu ra tới một lần, lúc sau liền cự tuyệt cùng bọn họ lại lần nữa nói chuyện với nhau. Ngồi ở trong phòng học như thế nào cũng không chịu lại động. Bốn người đều rất là bất đắc dĩ. Vì không làm cho mặt khác NPC chú ý, bọn họ đành phải quyết định ngày mai lại đến. Đến lúc đó tìm một cơ hội cùng Giang Tín Hồng hảo hảo nói chuyện. Phạt nhìn mấu chốt nhất manh mối, liền ở hắn trên người. Hôm nay cứ như vậy đi, trở về đi ngủ sớm một chút, ta cũng mệt nhọc, Miễn Nam Trúc đánh ngáp tỏ vẻ. Hảo a, Lê Đông Nguyên từ đi vào bên trong cánh cửa cơ hồ liền không có phản đối quá Miễn Nam Trúc đề nghị. Miễn Nam Trúc nói cái gì, hắn liền làm cái đó, có thể nói là thực chi kỷ. Bốn người tùy tiện ăn chút gì, liền về tới ký túc xá. Tới rồi ký túc xá cửa, lại thấy cái kia mới tới cô nương vẻ mặt lo âu đứng ở ký túc xá cửa xoay quanh. Xảy ra chuyện gì, Lâm Thu Thạch hỏi nàng. Kia cô nương ngập ngừng, do dự dự mở miệng. Cái kia, ta có cái đồng đội, vẫn luôn không trở về. Các ngươi đi đâu vậy? Miễn Nam Trúc hỏi. Cũ trường học, cô nương nói, ta đi nhà vệ sinh, lúc sau liền phát hiện người khác đã không thấy tăm hơi. Ta tìm khắp chỉnh đống lâu cũng chưa thấy hắn, sau lại ta thật sự là sợ hãi lợi hại, liền về trước tới, hắn ở cũ trường học biến mất. Lê Đông Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài đã hoàn toàn ám xuống dưới sắc trời. Cấp cũng vô dụng, hiện tại sắc trời đã tối, khẳng định là không thể lại qua đi tìm người. Ta khuyên ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một đêm đi, ngày mai chúng ta bồi ngươi qua đi nhìn xem. Cô nương biểu tình tuy rằng như cũ rất là lo lắng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn gật gật đầu. Xem ra nàng cũng không nghĩ ở như vậy thời gian điểm trở lại âm trầm trầm cũ trường học. Vì thế đoàn người trở lại trong phòng của mình tính toán nghỉ ngơi. Ở trong môn mặt trải qua nhiều, tất cả mọi người đều rõ ràng mất tích rốt cuộc ý nghĩa cái gì. Ở cái này nơi nơi đều là tử vong bẫy dập bên trong cánh cửa trong thế giới. Đột nhiên không thấy người, có thể sống sót thiếu chi lại thiếu. Xem ra cái kia tân nhân cô nương trong miệng đồng đội, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Bọn họ nằm ở trên giường, phân tích một chút hôm nay được đến tin tức. Miễn Nam Trúc tắc lại đưa ra một cái phi thường mấu chốt manh mối. Bọn họ không phải lập tức muốn cao tam khảo thí sao? Lâm Thu Thạch nói, đúng vậy, như thế nào, Miễn Nam Trúc, hiện tại thời tiết khẳng định không phải mùa đông, độ ấm ấm lạnh vừa phải, còn có điểm tiểu nhiệt, vậy cuối kỳ khảo thí liền không phải nghỉ đông khảo thí. Lâm Thu Thạch nháy mắt minh bạch Miễn Nam Trúc ý tứ. Ý của ngươi là bọn họ lập tức muốn thi đại học. Đúng vậy, Miễn Nam Trúc, ta cảm thấy đây là cái mấu chốt thời gian điểm, một khi thi đại học kết thúc. Hắn liền không phải này sở học giáo học sinh, Hạ Như Bội cũng bừng tỉnh, cho nên cuối cùng cuối kỳ khảo kỳ thật là thi đại học. Đây là chúng ta cuối cùng chết hạn, nếu chúng ta không có thể tìm ra chìa khóa đâu. Miễn Nam Trúc cười cười, không có thể tìm ra có hai loại khả năng, một là thời gian trọng trí chúng ta lại muốn lặp lại quá mấy ngày nay. Nhị là quỷ quái đại khai sát giới, chỉ để lại một cái người sống sót. Môn tự động mở ra, vô luận là loại nào tình huống, đều phi thường không xong. Hạ Như Bội nghe vậy rụt rụt cổ, không nói, manh manh, người rốt cuộc trải qua quá mấy phiến môn. Lê Đông Nguyên đột nhiên hỏi câu, phạt nhìn ngươi kinh nghiệm thực phong phú a, Mông tiên sinh. Không ai nói cho ngươi không cần tùy tiện hỏi người khác át chủ bài sao. Miễn Nam Trúc đối Lê Đông Nguyên một chút không khách khí. Huống hồ ta lại như thế nào lợi hại, cũng sẽ không có Bạch Lộc thủ lĩnh lợi hại đi. Lê Đông Nguyên nhướng mày, kia nhưng không nhất định. Bọn họ liêu xong những việc này, liền bắt đầu nghỉ ngơi. Lâm Thu Thạch nhìn chằm chằm chính mình thượng phô, mơ mơ màng màng đã ngủ. Một đêm vô mộng, đây là an bình một đêm. Lâm Thu Thạch bình tĩnh nghênh đón ngày hôm sau ánh sáng mặt trời. Buổi sáng 7 giờ, bốn người đúng giờ rời giường, rửa mặt lúc sau tính toán cùng ngày hôm qua cái kia làm ném đồng đội tân nhân cô nương cùng đi cũ trường học nhìn xem tình huống. Ta kêu La Hiểu Vũ, tân nhân cô nương nhỏ giọng tự giới thiệu, nàng hiển nhiên một đêm không ngủ, đôi mắt phía dưới treo đại đại quầng thâm mắt, biểu tình cũng tràn ngập lo sợ nghi hoặc, các người ý tứ là, hắn đã không có sao, đại khái xuất đi, Lê Đông Nguyên nói, hắn nếu là còn sống, không có khả năng ở cũ trường học ngủ một đêm, đảo cũng là như vậy cái đạo lý, La Hiểu Vũ ôm cánh tay, một bộ cả người phát lãnh bộ dáng. Bọn họ tới rồi cũ trường học, thấy cũ trường học cửa sắt mở ra cũng không có khóa lại. La Hiểu Vũ nói cửa này là bọn họ tới khi khai. Nàng ngày hôm qua rời đi thời điểm sợ người nọ bị khóa ở bên trong. Liền dùng một cục đá chống lại, không nghĩ tới ngày hôm qua là cái dạng gì, hôm nay vẫn là cái dạng gì. Bất quá như vậy đảo cũng có thể xác định, người nọ đích xác không có từ trường học ra tới. Các ngươi lúc ấy là ở mấy lâu thất liên? Miễn Nam Trúc hỏi, lầu 4, La Hiểu Vũ nhớ rất rõ ràng. Lầu 4 cuối một gian phòng học, hình như là cao nhị nhị ban. Nghe được nhị ban này hai chữ, Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Trúc rất có ăn ý nhìn nhau liếc mắt một cái. Trước đi lên nhìn xem đi, Lê Đông Nguyên nói, năm người hướng tới lầu 4 đi đến. Lâm Thu Thạch vừa đi vừa nghe thanh âm. Hắn hiện tại liền sợ hãi nghe được phía trước cái loại này trên sàn nhà nhảy lên thùng thùng thanh. Này đại biểu tá tử khả năng liền ở phụ cận, nhưng cũng may bọn họ thẳng đến tới lầu 4, thanh âm kia đều không có xuất hiện, cuối phòng học nhãn thượng viết nhị ban hai cái đại đại chữ Hán. Bọn họ xuyên thấu qua phòng học cửa sổ, thấy được bên trong cảnh tượng, phòng học cũng không lớn, từ bên ngoài liền có thể nhìn không sót gì. Rỗng tuếch trong phòng học chỉnh tề bày bàn ghế, cũng không có La Hiểu Vũ trong miệng đồng đội, không ở, Lê Đông Nguyên nói, có lẽ là đi địa phương khác, các ngươi rốt cuộc như thế nào tách ra, La Hiểu Vũ nơm nớp lo sợ trả lời, ta lúc ấy đi này phụ cận thượng WC, trở về liền phát hiện người khác không thấy, lúc sau cũng không thấy được, chúng ta đi mặt khác tầng lầu nhìn xem, Lâm Thu Thạch đề nghị. Cũng có thể, Miễn Nam Trúc gật gật đầu, bọn họ một hàng năm người chính hướng thang lầu đi, phía sau lại đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, như là thứ gì từ trên cao xa sút hạ, thật mạnh nện ở trên mặt đất, tất cả mọi người đều bị thanh âm này hoảng sợ, mấy người tìm theo tiếng mà đi, thực mau liền phát hiện thanh âm nơi phát ra đúng là phía trước thứ gì đều không có nhị ban. Lúc này vốn nên chỉ có bàn ghế trống vắng trong phòng học. Lại nhiều ra một khối huyết nhục mơ hồ thi thể. Kia thi thể tựa hồ là từ trên trần nhà rơi xuống. Đem trên mặt đất bày biện chỉnh tề bàn ghế tạp rơi rất tan tác. La Hiểu Vũ thấy như vậy một màn. Không tự chủ được hét lên lên. Hạ Như Bội biểu hiện so nàng hảo một chút. Tốt xấu là không kêu ra tiếng. Chỉ là dùng tay che miệng lùi lại vài bước. Vào xem đi, Miễn Nam Trúc nói câu, móc ra phát kẹp liền bắt đầu mở khóa, Lâm Thu Thạch đã thói quen hắn thao tác, liền ở bên cạnh yên lặng nhìn, nhưng thật ra Hạ Như Bội có điểm tò mò, nhưng lại sợ hãi, liền rất xa điểm mũi chân chi đầu xem, tư thế nhưng thật ra có vài phần đáng yêu. Một lát sau, răng rắc một tiếng, khu dạy học cũng không phức tạp khóa theo tiếng mà rơi. Miễn Nam Trúc cái thứ nhất đẩy cửa mà nhập, thấy được đầy đất hỗn độn, Lâm Thu Thạch đi theo hắn mặt sau, tiến vào phòng học sau thực mau cũng phát hiện không thích hợp địa phương. Mấy thứ này, Miễn Nam Trúc, có ý tứ, chỉ thấy thi thể rơi xuống địa phương, cư nhiên còn tán loạn một đống thư tịch, từ nơi xa xem này đó thư tịch hẳn là học sinh giáo tài. Lúc này này đó giáo tài lung tung rối loạn dừng ở thi thể chung quanh. Hoặc nhìn quái dị cực kỳ, Lê Đông Nguyên lá gan cũng là rất lớn, trực tiếp đi đến thi thể bên cạnh, nhặt lên trong đó một quyển, là giáo tài, Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Trúc cũng đi qua, thấy được Lê Đông Nguyên trong tay đồ vật, thật là giáo tài, hơn nữa đều là sách giáo khoa, này đó sách giáo khoa bị người dùng màu đỏ ký hiệu nét bút rối tinh rối mù. Cơ hồ mỗi một tờ đều viết, đi tìm chết, đi tìm chết, đi tìm chết, đi tìm chết, linh tinh ác độc nguyền rủa lời nói. Nguyễn Nam Trúc lại tùy tiện nhặt lên một quyển, kia một quyển cùng Nguyễn Nam Trúc trên tay không sai biệt lắm. Nói ngắn lại chính là nơi nơi đều tràn ngập nguyền rủa tự. Nguyễn Nam Trúc tự hỏi một lát, đem thư khép lại lúc sau, lại phiên tới rồi đệ nhất trang, Lâm Thu Thạch liền đứng ở hắn bên cạnh, cho nên rõ ràng nhìn đến, ở thư đệ nhất trang mặt trên, viết ba cái thanh tú tự thể, lộ tá tử này cư nhiên là lộ tá tử thư, mà phòng học trung ương thi thể, cũng đích đích xác xác thiếu một chân, xem ra chính là lộ tá tử làm, chỉ là không biết, lần này lộ tá tử dùng cái gì phương pháp, làm người này đọc ra kia một câu không nên đọc ca từ. Nhất Thành cùng là cùng La Hiểu Vũ cùng nhau tới cũ trường học. La Hiểu Vũ đi thượng WC thời điểm, hắn liền đứng ở phòng học cửa lẳng lặng chờ đợi. Chỉnh đống khu dạy học đều an tĩnh đáng sợ, trống rỗng hành lang, thậm chí liền nói chuyện đều có hồi âm. Nhất Thành cùng nhìn liếc mắt một cái vọng không đến đầu hành lang. Mạc Danh có chút hoảng hốt, hắn móc di động ra. Đang định chơi hai thanh tiểu trò chơi giảm bớt một chút khẩn trương cảm xúc. Biểu tình lại đột nhiên cứng lại rồi hắn nghe được một loại quái dị thanh âm. Thanh âm này là từ trong phòng học truyền đến, giống ồn ào khe khẽ nói nhỏ, làm hắn lông tơ đứng chổng ngược. Này trường học một người đều không có, lại sao có thể sẽ có khe khẽ nói nhỏ, nhưng mà kia khe khẽ nói nhỏ thanh càng lúc càng lớn. Cuối cùng biến thành ầm ĩ ồn ào thanh, Nhất Thành hòa hoãn chậm hoạt động bước chân, chuyển qua cửa sổ bên cạnh, hắn xuyên thấu qua cửa sổ pha lê, rốt cuộc thấy được thanh âm nơi phát ra đúng là trước mặt hắn phòng học. Chỉ thấy nguyên bản trống rỗng trong phòng học, cư nhiên không biết khi nào ngồi đầy học sinh, bọn họ hoặc là ngồi hoặc là đứng, biểu tình kích động đang ở thảo luận cái gì, một màn này thật sự quá mức làm cho người ta sợ hãi. Nhất Thành cùng không tự chủ được muốn lui về phía sau. Nhưng mà liền ở hắn tính toán lặng lẽ rời đi thời điểm. Trong phòng học bọn học sinh lại bắt đầu chăm miệng một lời sướng nổi lên một đầu điệu quái dị ca khúc. Tá biết tử từ nhỏ đã kêu chính mình tá tử hào buồn cười Nga. Nàng thực thích chuối lại mỗi lần chỉ có thể ăn nửa căn hào đáng thương Nga. Tá tử đi phương xa hẳn là sẽ đã quên ta đi hào tịch mịch tá tử. Nhất Thành cùng chưa từng có nghe qua như vậy ca, tiếng ca làm hắn cảm thấy càng ngày càng lạnh, phảng phất là ở mùa đông khắc nghiệt, hắn muốn di động thân thể, lại cảm giác thân thể như là bị đông cứng giống nhau. Tá biết tử từ nhỏ đã kêu chính mình tá tử hào buồn cười Nga. Nàng thực thích chuối lại mỗi lần chỉ có thể ăn nửa căn hào đáng thương Nga. Tá tử đi phương xa hẳn là sẽ đã quên ta đi hào tịch mịch tá tử. Chấm, tiếng ca còn ở lặp lại, trong phòng học người, lại phát hiện Nhiếp Thành cùng tồn tại, bọn họ quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ Nhiếp Thành cùng, đối mặt này một trương trương mặt, Nhiếp Thành cùng lúc này mới phát hiện, những người này đôi mắt, cũng chưa đồng tử, chỉ còn lại có hai cái đen như mực động, xứng với kia trắng bệch sắc mặt, hiển nhiên không phải người sống, Nhiếp Thành cùng bị dọa lảo đảo vài bước, hắn há miệng thở dốc. Nghe được bọn họ sướng ra ca từ cuối cùng một câu. Ta chân đã không có, ngươi cho ta hảo sao? Ta chân đã không có, ngươi cho ta hảo sao? Một lần lại một lần, những lời này phảng phất biến thành tràn ngập ma lực chú ngữ. Nhất Thành cùng biểu tình bắt đầu trở nên mờ mịt, hắn môi giật giật, nói ra một câu thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Ta chân đã không có, ngươi cho ta hảo sao? Những lời này vừa ra. Trong phòng học mặt nháy mắt an tĩnh, kia một trương trương trắng bệch mặt, tất cả đều nhếch môi lộ ra tươi cười quái dị. Nhất Thành cùng lúc này mới bừng tỉnh chính mình rốt cuộc làm cái gì. Hắn tức khắc hiểu được, xoay người rục trốn, lại nghe đến chính mình phía sau truyền đến thịch thịch thịch thanh âm. Hắn hoảng loạn xoay đầu, thấy được một cái đứng ở hành lang bóng ma bóng người. Bóng người kia hướng tới hắn chậm rãi tới gần. Tiếng ca còn ở tiếp tục, ta chân đã không có, ngươi cho ta hảo sao? Nhất Thành cùng cảm thấy chân bộ truyền đến hiểu rõ một trận đau nhức. Trước mắt hoàn toàn đen xuống dưới, từ cũ trường học ra tới sau, Lâm Thu Thạch bọn họ mấy cái tính toán lại đi tìm cái kia Giang Tín Hồng tâm sự. Bất quá xét thấy ngày hôm qua Giang Tín Hồng kia mẫn cảm thái độ. Miễn Nam Trúc đề nghị ở trường học cửa đổ người. Đem hắn lộng tới một cái sẽ không khiến cho những người khác chú ý địa phương lại làm tỉ mỉ hỏi một lần. Lê Đông Nguyên như cũ tích cực hưởng ứng Nguyễn Nam Trúc kêu gọi. Hơn nữa tỏ vẻ chính mình sức lực rất lớn. Một người là có thể đem Giang Tín Hồng lộng lại đây. Lâm Thu Thạch tắc nghĩ thầm còn hảo không phải ở hiện thực. Bằng không bọn họ bốn cái lén lút, chỉ sợ đã sớm bị bảo an một đợt tất cả đều mang đi. Lúc này đã buổi chiều 6 giờ, bọn học sinh đều ở lục tục tan học, dựa theo bình thường dưới tình huống tới cao tam hẳn là muốn ở trường học thượng tiết tự học buổi tối. Nhưng đại khái là bởi vì này sở học giáo phát sinh những cái đó sự tình. Sở hữu học sinh ở 7 giờ phía trước đều sẽ toàn bộ ly giáo. Nguyên bản náo nhiệt vườn trường tắc sẽ trở nên so phần mộ còn tĩnh mịch. Bốn người vẫn luôn ở nhìn chằm chằm cổng trường khẩu, lại nửa ngày đều không thấy Giang Tín Hồng thân ảnh, cuối cùng hạ như bội nhịn không được, hoài nghi nói, chúng ta có phải hay không nhìn chằm chằm ném nha, như thế nào vẫn luôn không thấy được Giang Tín Hồng, không có khả năng nhìn chằm chằm ném, Miễn Nam Trúc lại đối chính mình thị lực phi thường có tự tin. Hắn đích xác không có đã tới, chúng ta đây đi khu dạy học nhìn xem. Lê Đông Nguyên đề nghị, hành, Miễn Nam Trúc nói, các ngươi hai cái ở chỗ này thủ, Dư Lâm Lâm, ngươi cùng ta qua đi, Lâm Thu Thạch đang muốn nói tốt, Lê Đông Nguyên lại là cười như không cười nói, manh manh, này không thích hợp đi, Miễn Nam Trúc nhướng mày, như thế nào không thích hợp, Lê Đông Nguyên nói, vạn nhất chúng ta ở cửa gặp Giang Tín Hồng, ngươi không sợ chúng ta bộ ra điểm cái gì tin tức không nói cho ngươi. Miễn Nam Trúc nhìn Lê Đông Nguyên liếc mắt một cái. Hiển nhiên Lê Đông Nguyên tuy rằng dùng bọn họ ở làm ví dụ. Nhưng lại ám chỉ chính là lo lắng Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Trúc có điều giấu giếm. Bất quá rốt cuộc là hai cái tổ chức người. Có điều băn khoăn là bình thường. Không bằng ngươi cùng hạ như bội ở chỗ này thủ. Ta cùng Dư Lâm Lâm qua đi nhìn xem. Lê Đông Nguyên nói, như vậy ngươi ta đều yên tâm. Miễn Nam Trúc tự hỏi một lát, cư nhiên đồng ý Lê Đông Nguyên đề nghị, cũng có thể, hắn lại nhìn về phía Lâm Thu Thạch, đi sớm về sớm, Lâm Thu Thạch gật gật đầu. Sau đó Lâm Thu Thạch cùng Lê Đông Nguyên liền bắt đầu hướng khu dạy học đi. Muốn nhìn một chút Giang Tín Hồng rốt cuộc ở nơi nào? Dọc theo đường đi Lê Đông Nguyên đều ở hỏi thăm Trúc Manh sự. Về Dư Lâm Lâm cùng Trúc Manh quan hệ. Trúc Manh ở Hắc Diệu Thạch địa vị, mà Lâm Thu Thạch đối với hắn thử, thực không khách khí giống nhau từ chối, dùng tiêu chuẩn không biết không rõ ràng lắm không rõ làm đáp án. Lê Đông Nguyên bị như vậy kháng cự, đảo cũng không giận giận, cười tủm tỉm nhìn Lâm Thu Thạch, nói các ngươi Hắc Diệu Thạch người đều như vậy thú vị sao? Lâm Thu Thạch, bình thường thú vị đi, bọn họ hai người tới rồi khu dạy học phía dưới. Thấy bên trong người cơ hồ đều đã đi hết, chỉ còn lại có mấy gian phòng học còn đèn sáng, trong đó liền có cao tam tam ban. Đi thôi, đi lên nhìn xem, Lê Đông Nguyên nói, Lâm Thu Thạch cùng hắn cùng nhau hướng tới trên lầu bò đi. Tới rồi cao tam tam ban nơi tầng lầu, bọn họ mới vừa đi đến phòng học phụ cận, liền nghe được bên trong truyền đến kịch liệt khắc khẩu thanh. Cẩn thận vừa nghe, trong đó một thanh âm đúng là bọn họ muốn tìm Giang Tín Hồng. Hắn tựa hồ ở cùng người cái cọ chuyện gì? Ngươi có phải hay không lúc trước liền biết cái gì đây là cái xa lạ thanh âm? Nhưng nghe lên cũng thực non nớt, hẳn là cái học sinh, ta nào biết đâu rằng cái gì? Ta cái gì cũng không biết, ngươi không cần lại đến tìm ta, chờ đến thi đại học xong rồi, liền hết thảy đều kết thúc. Giang Tín Hồng cảm xúc cũng thực kích động. Xong rồi, sao có thể xong rồi? Nếu nàng đi theo đi đại học đâu? Hơn nữa lại chuyện này, nào có xong rồi kia một ngày. Người nọ nói chuyện thanh âm càng lúc càng lớn, thậm chí bắt đầu dùng sức đánh nổi lên cái bàn. Ngươi thật sự cái gì cũng không biết. Ta không biết, ta cũng không biết. Giang Tín Hồng nói, ta nếu là biết như thế nào sẽ nhìn bọn họ như vậy bi thảm chết đi. nhưng ngươi vì cái gì không có chết? Người nọ nói, chỉ có ngươi còn sống hảo hảo. Giang Tín Hồng bị những lời này chọc giận, phẫn nộ mắng ra thô tục, ngươi con mẹ nó có ý tứ gì? Cái gì kêu chỉ có ta sống hảo hảo? Ngươi không cũng tồn tại sao? Nếu không phải ngươi lúc trước đối lời nói của ta, ta cũng sẽ không sống sót. Hiện tại bọn họ đều đã chết, ta tồn tại lại có ý tứ gì? Ta nói cho Giang Tín Hồng, nếu làm ta biết, việc này thật cùng ngươi có cái gì quan hệ? Thanh âm kia âm lãnh vô cùng, nghe được người cả người lạnh cả người. Ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Giang Tín Hồng mắng, ngươi cút cho ta, lấy oán trả ơn ngoạn ý nhi. Người nọ cười lạnh một tiếng, nói, không cần ngươi nói, ta chính mình sẽ đi. Ngươi, chính mình cẩn thận một chút đi. Hắn nói xong liền từ trong phòng học vọt ra, không có chú ý tới tránh ở chỗ ngoặt chỗ Lâm Thu Thạch cùng Lê Đông Nguyên. Vội vội vàng vàng đi xuống lầu, Giang Tín Hồng lại ở phòng học tuôn ra vài câu thô tục. Cuối cùng rốt cuộc bình ổn lửa giận, cõng cặp sách từ trong phòng học ra tới. Nhưng hắn vừa ra tới, nhìn đến đứng ở bên ngoài Lê Đông Nguyên cùng Lâm Thu Thạch. Sắc mặt nháy mắt càng khó xem, các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta nói ta cái gì cũng không biết. Lê Đông Nguyên mỉm cười. Giang đồng học, chúng ta còn cái gì cũng chưa hỏi đâu. Giang Tín Hồng nói, cái gì ta cũng không biết. Hắn lặp lại một lần, xoay người muốn đi, lại bị Lê Đông Nguyên một phen giữ chặt. Ngươi làm cái gì? Giang Tín Hồng bị kéo có điểm sinh khí. Lê Đông Nguyên trên mặt tươi cười lại phai nhạt xuống dưới. Hắn nói, tiểu bằng hữu, không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Giang Tín Hồng nói, ngươi, Lê Đông Nguyên đánh gãy hắn nói. Này trường học thường xuyên người chết đi. Giang Tín Hồng trợn tròn đôi mắt. Lê Đông Nguyên nói, nếu ngươi đột nhiên biến mất, ngươi nói bọn họ sẽ cảm thấy ngươi là bị người giết. Vẫn là bị quỷ giết. Giang Tín Hồng không nói. Hiển nhiên Lê Đông Nguyên lời nói bắt chẹt hắn mạch máu. Cái này trong trường học phát sinh quá vô số khởi sự cố. Những việc này cậu cũng không có cái gì kết quả. Có thể nói là trong trường học mặt người đều ngầm hiểu. Biết đây là không thể nói sự. Huống hồ hắn còn có một cái đặc thù thân phận. Chính là biến mất nhị ban học sinh. Liền tính hắn không thấy. Chỉ sợ những người đó cũng sẽ đem chuyện này hướng thần quái phương diện tưởng. Hảo đi, ngươi rốt cuộc muốn biết cái gì? Giang Tín Hồng ở đánh giá xong chính mình cùng Lê Đông Nguyên hình thể kém lúc sau quyết định từ bỏ dãy rùa. Ta biết đến cũng không nhiều lắm. Lê Đông Nguyên lúc này mới buông lỏng tay. Lại khôi phục kia phó cười tủm tỉm bộ dáng. Lâm Thu Thạch ở bên cạnh âm thầm tưởng Lê một hai. Cách chương.